LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1931, chương 1934, Benjamin gia tộc phiền phức. Sư phó, người phản ứng lớn như vậy làm gì? Benjamin một mặt kinh ngạc nhìn xem Tô Minh. Vừa rồi Tô Minh cái kia một tiếng hô thanh âm thế nhưng là lớn đặc biệt. Làm Benjamin cả người đều cơ trí một lần. Tô Minh thần sắc vẫn không nghiêm túc. Bắt được Benjamin thủ, nói thẳng, cái tổ chức này ta nghe nói qua. Với ta mà nói rất trọng yếu. Người tranh thủ thời gian nói với ta một lần. Đâu chỉ đối với Tô Minh mà nói là vô cùng trọng yếu. Nha, cái tổ chức này là Tô Minh muốn tìm. Đến quốc cũng là vì cái này mà đến. Benjamin vẫn là khuôn mặt nhức cả trứng. Mở miệng nói ra, sư phó, người tính rất muốn biết. Cũng phải nắm tay cho đưa mở. Ta vừa lái xe vừa cùng ngươi nói nha. Nơi này là không có cách nào đậu xe. Bằng không thì một hồi nên có cảnh sát giao thông cho ta mở hóa đơn phạt. Tô Minh lúc này mới phản. Ứng lại, mới vừa rồi là động tác theo bản năng. Thế là Tô Minh liền lúng túng nói ra. Vậy ngươi mở đi, vừa lái vừa nói. Đem ngươi hiểu rõ, toàn bộ nói. Benjamin đang cùng Tô Minh không ngừng nói xong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hai người sắc mặt theo cái đề tài này tiến hành, đều nghiêm túc, Tô Minh đã đại khái hiểu được đấy là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai suy nghĩ cả nửa ngày, là bởi vì Benjamin gia tộc tại Tây Phương thanh danh quá lớn. Còn có một bộ phận nguyên nhân là bọn họ quá có tiền. Tục ngữ nói người sợ nổi danh heo sợ mập. Còn có một cái đạo lý là cây to đón gió. Một mực rất nghiêu bức Benjamin gia tộc. Cũng chọc phải phiền phức. Nói đến cái phiền toái này cũng không phải Benjamin gia tộc tìm ra. Mà là phiền phức chủ động tìm cửa. Nguyên lai là cái kia X tổ chức. Chằm chằm Benjamin gia tộc tài phú cách xù. Cái tổ chức này hàng năm chi tiêu là phi thường khủng bố. Nhưng bọn hắn người tựa hồ đối với làm ăn cũng không phải là rất để ý. Cái này cũng đưa đến một cái rất ác tính tuần hoàn. Đừng nhìn cái tổ chức này rất lợi hại. Sức chiến đấu cũng là phi thường tăng mạnh. Nhưng bọn hắn lại không có gì lợi nhuận năng lực. Thậm chí ngay cả một cái bình thường tổ chức sát thủ cũng không bằng. Tối thiểu nhất tổ chức sát thủ người ta còn nhận nhiệm vụ kiếm tiền. Nhưng cái này X tổ chức người. Lại kinh thường tại là người khác xuất thủ. Cũng không lợi dụng thực lực của mình đi phát triển sản nghiệp. Cũng dựa vào một chút phụ thuộc vào thế lực của bọn hắn cung cấp. Hàng năm như vậy sinh tồn. Nhưng đầu năm nay kinh tế so sánh kinh tế đình trệ. Thu nhập thấp nhưng là khắp mọi mặt giá hàng lại vô cùng cao. X tổ chức từ từ phát hiện mình nhập không đủ suất. Nhất là năm nay thời điểm. Đạt tới một cái đỉnh phong trình độ. Trực tiếp bạo phát. X tổ chức người qua rất không hài lòng. Thiếu tiền tự nhiên phải nghĩ lấy đến cùng làm như thế nào làm tiền đi. Những người này tự nhiên nghĩ tới nguyên thủy nhất biện pháp. Đó là đoạt. Cho nên bọn họ lựa chọn phi thường có tiền Benjamin gia tộc coi như mục tiêu. Đương nhiên bởi vì Benjamin gia tộc cũng là một cái rất lớn gia tộc. Lại thế nào cũng có rất thâm hậu nội tình. Người trực tiếp đi đoạt tiền của người ta. Đó là khẳng định không được. Thế là X gia tộc lựa chọn hơi rõ một chút cướp bóc phương pháp. Cửa đi cùng ngươi muốn. Về sau các ngươi gia tộc chúng ta X tổ chức dựa theo. Chỉ cần các ngươi giao ra một bút phí tổn được. Nghe nói X cái tổ chức kia người vừa đến Benjamin. Gia tộc, câu nói đầu tiên là cái này. Cùng thế tục những tên lưu manh kia loại hình thu phí bảo hộ là không sai biệt lắm. Nếu như là thu một chút tiền. Cái kia Benjamin gia tộc cũng đáp ứng rồi. Dù sao cái này X tổ chức thực lực rất mạnh. Không đáng cùng bọn hắn gây khó dễ. Coi là hao tài tiêu tai. Dù sao bọn họ Benjamin gia tộc là có tiền. Thứ không thiếu nhất cũng là tiền. Nhưng chuyện này mấu chốt của vấn đề xuất hiện ở X tổ chức quá đen. Đến muốn Benjamin gia tộc một nửa sản nghiệp. Hy vọng Benjamin gia tộc đem số lớn sản nghiệp cho giao ra. Để bọn hắn X tổ chức người tiếp nhận. Rất rõ ràng bọn họ cũng đã ý thức được phát triển sản nghiệp là trọng yếu đến cỡ nào. Như nói những cái kia thành phố công ty loại hình. đó là một cái có thể đẻ trứng vàng gà mái nha. Có thể cung cấp liên tục không ngừng kinh tế thu nhập. Lại không nghĩ bản thân đi phát triển. Đem một xí nghiệp hoặc có lẽ là công ty lớn cho phát triển. Quá cần thời gian cùng tinh lực. Bọn họ hy vọng có thể từ Benjamin gia tộc được có sẵn. Tính toán đánh rất tốt. Nhưng cái này quá đen. Benjamin gia tộc là không có cách nào tiếp nhận. Lại người có tiền cũng không cách nào tiếp nhận loại điều kiện này. Quả thực cướp bóc còn muốn quá phận. Benjamin gia tộc tân tân khổ khổ phát triển nhiều năm như vậy. Đã bao hàm tổ mười mấy thế hệ tâm huyết của người ta. Mới có hôm nay như vậy bàng bạc lớn mạnh Benjamin gia tộc. Người đi muốn một nửa. Ai có thể trực tiếp cho ngươi? Cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Hơn nữa Benjamin gia tộc một nửa sản nghiệp. Tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ. Thậm chí có thể nói mấy ngàn ức vạn ức những chữ số này đều là không có cách nào khái quát đi ra. Đã không có cách nào tính toán. Như thế vật có giá trị. Làm sao có thể thực cho bọn hắn đây? Nếu như cho đi, cái kia Benjamin gia tộc có thể rớt xuống ngàn trượng nha. Dùng tổn thương nguyên khí nặng nề để hình dung, là một chút cũng không quá đáng. Thế là Benjamin gia tộc trực tiếp cự tuyệt X tổ chức. Cái này cho dù là bọn họ rất lợi hại cũng phải cự tuyệt. Bởi vì cái này đã dính đến ranh giới cuối cùng vấn đề. Trong khoảng thời gian này Benjamin gia tộc cùng X tổ chức quan hệ làm vô cùng cứng ngắc. Sở dĩ Benjamin gia tộc những trưởng bối kia đặc biệt lo lắng, sợ hội xảy ra chuyện gì. X tổ chức nói không chừng lúc nào động thủ đây. Một mực như lâm đại địch. Giống Benjamin bọn họ đều đã bị cấm túc. Tô Minh nghe trợn mắt hốc mồm. Nhức cả trứng nói. Cái này X tổ chức vô sỉ như vậy sao? Nghĩ một hồi Long Hồn tổ chức là có quốc gia ở sau lưng ủng hộ. Không có khả năng thiếu tiền. Nhưng cái này X tổ chức cũng đã nói. Cũng không thuộc về bất luận kẻ nào. Sở dĩ nếu như bọn hắn bản thân không kiếm tiền mà nói. Không nguồn kinh tế cũng là thật bình thường. Benjamin nói lên cái này. Cũng là cắn răng nghiến lợi. Ai nói không phải sao? Bọn họ chẳng những vô sỉ. Hơn nữa thái độ còn không ngạo mạn. Giống như đem chúng ta Benjamin gia tộc người. Đều trở thành tên ăn mày một dạng. Tô Minh thở dài một hơi. Trong lòng tự nhủ đó có thể là cổ võ giả đối với người bình thường ngạo mạn đi. Người có tiền nữa có danh vọng. Nói thật cổ võ giả đều không nhất định có thể coi trọng. Thân làm cổ võ giả vốn là cao quý chính là. Nghe nói cái này X tổ chức toàn bộ đều là cường giả. Như vậy Benjamin gia tộc lần này có thể không dễ làm. Nếu như bọn họ thực động thủ. Toàn bộ Benjamin gia tộc còn có thể hay không tồn tại cũng không dễ nói. Tô Minh hỏi, cái kia chuyện này, các ngươi gia tộc đến cùng chuẩn bị làm sao bây giờ? Là dự định khuất phục, vẫn là muốn cùng bọn hắn cứng rắn đến cùng. Tô Minh cũng phải hỏi thăm một chút Benjamin gia tộc thái độ. Nếu không Tô Minh không rõ ràng bản thân nên làm cái gì. Điều kiện của bọn hắn, gia tộc là sẽ không đáp ứng. Cái kia hấp huyết quỷ còn hung ác, cân nhắc đến bọn họ sẽ động thủ. Sở dĩ gia tộc đã tại dùng nhiều tiền, chiêu mộ siêu năng cường giả, BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.